Chiến thần Hào Môn, chương 1322. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Copy nội dung từ truyện 88, đệ 1322 chương niệm. Phương, Giang Ninh bước vào, nhìn quét một vòng, ánh mắt rơi vào Na hai cái trợ thủ trên người. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ là lục giáo sư học sinh, ở nơi này làm phụ tá. Triệu quản gia giải thích một câu. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh gật đầu, lục giáo sư đâu, lục giáo sư đang nghỉ ngơi, hắn quá mệt mỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Một người trong đó học sinh nói. Bọn họ nhìn về phía Giang Ninh, ánh mắt có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới bình thường uy nghiêm triệu quản gia ở Giang Ninh trước mặt dĩ nhiên có cung kính như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh không nói gì, bay thẳng đến lục kính phòng nghỉ đi tới. Lục giáo sư đang nghỉ ngơi. Copy nội dung từ truyện 88. Học sinh kia lại hô một tiếng. Có thể trước không quấy rầy hắn sao? Hắn vài ngày không ngủ rồi. Giang Ninh dừng bước quay đầu nhìn hắn, thấy hắn đồng dạng vẻ mặt tiều tụy, trong ánh mắt còn có tơ máu, trên mặt bàn đại lượng điển tịch đều bị bọn họ lật một lần. Copy nội dung từ truyện 88. Chính là vì tìm ra một ít sợi tơ nhện giấu chân ngựa. Vậy được, chờ hắn tỉnh lại ta sẽ tìm hắn, các ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Copy nội dung từ truyện 88, Giang Ninh quay đầu nhìn triệu quản gia. Vậy chúng ta đi, hắn vừa dứt lời cửa phòng nghỉ ngơi mở ra, lục kính đầu tóc rối bời, trong ánh mắt lại tràn đầy phấn khởi. Copy nội dung từ truyện 88, hắn nghe được Giang Ninh thanh âm, ngay lập tức sẽ đã tỉnh, vội vàng chạy đến. Giang Ninh, copy nội dung từ truyện 88. Lục giáo sư, Giang Ninh cười cười, ngươi không cố gắng nghỉ ngơi một chút, copy nội dung từ truyện 88, không trọng yếu không trọng yếu, lục kính khoát khoát tay, ngăn cản mình học sinh khuyên bảo. Đợi lát nữa ngủ tiếp cũng giống như vậy, copy nội dung từ truyện 88, có điểm phát hiện mới, ngươi đi theo ta, chấm, hắn lập tức mang theo Giang Ninh đi trước phòng làm việc của mình, hai cái học sinh liếc nhìn nhau, không tốt nói cái gì nữa. Copy nội dung từ truyện 88, lục kính rất hưng phấn. Hắn hiện tại cảm thấy không chỉ là vì mình làm nghiên cứu khoa học, càng là có người có thể giao lưu, có người chống đỡ, có người tin mặc cho, loại cảm giác này hắn cũng rất thích. Copy nội dung từ truyện 88, nhất là, hắn mới vừa cùng triệu quản gia nói có chút phát hiện Giang Ninh liền đúng lúc tới rồi, càng làm cho hắn có một loại tìm được cảm giác chi kỳ. Lục giáo sư, bình thường hay là muốn nhiều chú ý nghỉ ngơi, làm học vẫn muốn làm, được có tốt thân thể mới được. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh cười nói một câu, yên tâm, thân thể ta vẫn khỏe. Copy nội dung từ truyện 88, lục kính không có quá để trong lòng, từ một đống tạp nhạp văn hiến chung, nhảy ra một quyển bút ký, nội dung phía trên, chỉ sợ cũng chỉ có chính hắn mới nhìn hiểu. Ngươi xem một chút cái này, copy nội dung từ truyện 88, hắn xuất ra có dấu mây đỏ đồ án trưởng ga, đặt Giang Ninh trước mặt. Ta trước nói qua, đây là một loại văn tự, cũng có thể đại biểu một loại văn minh, hiện tại ta tìm được cái chữ này. Ân, copy nội dung từ truyện 88, Giang Ninh ánh mắt nhất động, tìm được, đối với, copy nội dung từ truyện 88, lục kính rất kích động, ta 100% có thể khẳng định, Giang Ninh, ngươi đoán một chút xem, cái chữ này, niệm cái gì? Copy nội dung từ truyện 88, hắn chỉ vào na mây đỏ ký hiệu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Giang Ninh cười lắc đầu, copy nội dung từ truyện 88. Hắn nơi nào đón được a, lục giáo sư, ngươi nói thẳng đi, ta tiểu học chưa từng tốt nghiệp a, copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh trêu ghẹo nói, ha ha ha, ngươi khiêm nhường, copy nội dung từ truyện 88. Lục kính tuy là cố chấp nhưng có thể trở thành là giáo thụ cũng không phải người ngu, Giang Ninh có thể có hôm nay thân phận địa vị, năng lực khẳng định viễn siêu người khác. Hắn không bán cái nút, ngón tay ở trên bàn dùng sức gõ hai cách, nhận chân chân nói. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này đóa mây đỏ, nhìn như đồ án, nhưng trên thực tế, là một chữ. Dựa theo chúng ta bây giờ chữ Hán mà nói, nó hẳn là niệm. Phương, copy nội dung từ truyện 88, lục kính dừng một chút, biểu tình trên mặt trong hưng phấn lại mang một tia chắc chắc. Ta đoán, cái này rất có thể, là chỉ dòng họ. Phương, copy nội dung từ truyện 88, Giang Ninh nhãn thần vi vi co rút lại, đối với, chính là Phương Phương tránh tránh Phương, họ Phương chính là cái kia Phương. Copy nội dung từ truyện 88, lục kính vô cùng khẳng định nói, cách chương.